Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mang lắm. Mà không chỉ có căn nhà mà còn cả dãy nhà trọ này nữa. Đào tựa hồ như là không hề nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác. Thường ngày, nếu là giờ này thì mấy người công nhân sẽ ắt bắt đầu để đi làm về. Họ sinh hoạt nấu nướng rồi trò chuyện với nhau. Đám trẻ con thì quậy lung tung cả cái dãy hành lang nhỏ. Còn bây giờ, tất cả như là một ngày nghỉ lễ vậy. Nằm thêm một tí thì Đào cũng đã ngồi dậy uể oải ăn chút cơm vừa được hâm. Ăn xong, cô lại chui vào giường, cuộn người trong chăn trông mệt mỏi lắm. Tuy không biết tại sao, nhưng Đào nhận thấy có gì đó khang khác. Còn tại sao lại khác thì cô không thể giải thích nổi. Đêm đã khuya, Đào nằm co ro ở góc giường. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy có tiếng động. Tiếng động không lớn, nhưng nó đủ để làm cho người ta dạn mặt nhất cũng phải tỉnh dậy. Đào vội vàng mở mắt để xác định xem tiếng động từ đâu ra. Bởi trên báo đài không thiếu những vụ trộm mà nạn nhân là những cô gái ở một mình như cô. Nói không đâu xa, vừa mới một tháng trước đây thôi, ngay ở căn nhà trọ gần đó bị trộm, nạn nhân là một cô sinh viên năm nhất, thậm chí nghe đồn cô ta còn bị cưỡng hiếp nữa cơ. Nghĩ đến đây thì Đào đã lập tức sợ hãi. Lẽ nào lại là kẻ trộm? Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vẫn đủ rọi ra để cho Đào có thể nhìn thấy được rõ ràng mọi thứ trong phòng. Không có bất kỳ ai cả. Tách tách, tiếng động đã lại vang lên. Đào khựng lại, bởi cô đã nhận ra tiếng động xuất phát từ ngay dưới gầm giường của mình. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhưng lý trí cho cô biết. Bây giờ có cho tiền, cô cũng không dám nhỏm dậy, thò đầu ra bên ngoài cái màn để mà xem có gì ở dưới gầm giường hay không. Tiếng động vẫn cứ vang lên đều đặn, và lần này, nó rõ tới mức mà Đào đã nhận ra nó giống như là tiếng móng tay của người gõ gõ vào mấy cái thanh ngang của giường. Đào run người theo từng tiếng động vang lên. Hai mắt của cô bấy giờ đã mở to ra hết cỡ rồi. Tiếng động cho Đào biết cái thứ kia đang dần dần di chuyển ra khỏi gầm giường. Và rồi một bàn tay đen thui, teo tóp như trơ cả xương ra bên ngoài, chộp lấy cái cạnh giường của Đào. Nhưng đó chưa phải là cái thứ đáng sợ nhất. Bởi sau cái bàn tay kia là một cái đầu người từ từ nhô lên cao theo. Cái tay gớm ghiếc một thì cái đầu kia chắc phải gớm đến 100.000 lần mất. Da đầu của nó đã bị bong tróc gần hết, tóc hòa trộn với máu tạo thành một đống bùi nhùi ở trên đầu. Gương mặt thì khỏi phải nói, mắt mũi miệng dường như là đều nằm ở sai lệch vị trí cả. Chúng cứ chuyển động từ từ cùng với lớp da thịt phồng rộp. Cô nắm chặt hai tay lại tự nhủ, đừng sợ, đừng sợ. Trên đời này làm gì có ma cơ chứ. Nhưng rồi cái thứ kia gầm lên một cái, sau đó nó bổ nhào đến chỗ của Đào đang nằm. Một tiếng hét thất thanh vang lên, và Đào cũng theo đó mà bừng tỉnh dậy. Vẫn căn phòng này, vẫn cái ánh sáng này, nhưng giờ đây không có bàn tay hay cái đầu gớm ghiếc nào nữa. Đào dần dần lấy lại bình tĩnh, cô nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Và sau đó, cơn mệt mỏi trong người làm cho cô dù khá sợ nhưng cũng đã đành phải nhắm mắt mà ngủ lại. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Đào phát hiện ra điện thoại của mình đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ và nó xuất phát từ Huệ. Đào đã chợt nhớ ra cả đêm qua cô để chế độ im lặng nên không biết. Thế là Đào đã liền gọi lại cho Huệ. Trời đất, mày làm gì mà sáng tao gọi mày mãi không được như vậy? Cái chất giọng đanh đá của Huệ đã vang lên, nó không lẫn đi đâu được cả. Đúng là bạn của Đào đây rồi. Tao ngủ. Đào nói với cái giọng mệt mỏi. Nhưng giọng điệu của Huệ thì hồ hởi lắm. Đây, tao tìm ra rồi đấy. Đào nhíu mày hỏi. Tìm ra cái gì đó? Tìm ra chỗ may vá rồi con gì? Nằm ngay ở trong cổng chợ luôn. Mẹ tao lúc sáng mới chỉ cho tao biết đấy. Đảm bảo là ngon lành cho mày. Mày đang ở đâu? Tao qua đón rồi đi gửi vải cho họ may luôn. Tao nói với chị em con Thương rồi đấy. Đào ậm ừ. Thông báo là cô đang ở nhà xong thì cô cúp máy. Cơn mệt mỏi vẫn còn hành hạ cái lưng của cô lắm. Nhưng rồi Đào chợt nhớ lại cái cơn ác mộng tối ngày hôm qua. Nó thực sự là quá kinh dị. Đến giờ khi ánh nắng ngập tràn ở trong căn phòng ngủ, nhưng da gà của Đào vẫn cứ nổi cuồn cuộn lên ở tay. Một lát sau thì Huệ đến. Trông cô quả thật là hớn hở lắm. Đào vẫn còn mệt mỏi nên chỉ đưa tấm vải cho Huệ đem đi. Còn cô thì quay trở lại giường rồi nằm thử ra đó. Tiếng chuông lần nữa đã làm cho Đào tỉnh giấc. Huệ đang gọi. Cô nhíu mày, đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn lên đồng hồ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net